Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 43 sự cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau những hành hạ của hắn ngày hôm qua, hôm nay nó ca muốn nghĩ tới hắn nữa. 5:00 sáng, hôm nay nó dậy thật sớm. Nó muốn đi tìm sự tự do. Bầu không khí yên tĩnh riêng ình. Nó ra khỏi chiếc giường yêu quý. Vươn vai ra mở cửa sổ đón chào một ngày mới tốt lành. Oa, trời hôm nay thật đẹp. Nó đôi mắt sáng long lanh. Rồi nó đi vào phòng làm VSCN. Sau 10p nó ra khỏi phòng với một chiếc váy xòe màu hồng liền thân và một chiếc thắt lưng viền đen. Chiếc váy không quá cầu kỳ. Mái tóc cột cao với một chiếc nơ màu hồng. Đeo một chiếc túi xách màu đen trên vai trông nó giống hệt một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nó mà dậy sớm vậy bầu trời hôm nay chắc xảy ra sự cố mất. 5:15 sáng, nó ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ. Dắt chiếc xe đạp điện quen thuộc và phóng đi về phía biển để ngắm cảnh bình minh. 5:30 sáng, nó đã tới biển. Nó đi dọc bờ biển. Biển hôm nay thật đẹp, có sương sớm mờ ảo. Tiếng sóng vỗ đều đều làm tóc nó bay theo chiều gió. Xa xa có vài chiếc thuyền ẩn hiện trong sương sớm. Mặt trời dần lấp ló từ dưới mặt biển lên. Trông giống một bức tranh họa đồ. Làm nó ngắm mãi ca thôi. Nó giang hai tay hít thở không khí trong lành. Rồi đi tép dọc bờ biển. Ui, da, đau, quá. Nó nhìn xuống dưới chân để xem thủ phạm. A a a, nó hét to thể hiện sự vui mừng. Thì ra là một cái vỏ ốc thật đẹp. Nó trầm trồ khen ngợi. Nếu ca phải chiếc vỏ ốc đẹp hay con gì định cắn nó đã xử đẹp rồi. Biển hôm nay thật tĩnh lặng. Ca một bóng người đi dạo trên bờ. Như vậy sẽ có nhiều vỏ ốc đẹp vào buổi sáng. Vậy là cuộc truy tìm vỏ ốc vỏ sò trên bờ biển của nó lại được diễn ra. Nó rất thích nhặt vỏ sò để tạo nên những chiếc chuông gió đẹp do nó tự làm. Với nhiều loại vỏ ốc hình thù và kiểu dáng khác nhau. Nó cứ đi dạo, chốc chốc lại cúi xuống nhặt những cái vỏ ốc được ánh nắng sớm mai phản chiếu vào nó. Làm tôn lên một nét duyên dáng. Đáng yêu, tinh nghịch tỏa sáng nhưng lại rất đơn độc trên bờ biển dịu êm đã lọt vào mắt của một chàng trai đang đi ra ngắm cảnh bình minh ở biển. Nó cứ thu hút đôi mắt của chàng trai đó không thôi. Nhưng nó ca hề biết đến sự có mặt của chàng trai đó. Cách chương.